Thất Giới Truyền Thuyết tập 106. Tiếp tục câu chuyện, lúc bây giờ lạnh lùng nhìn vào hắn ta, tâm tư của Hắc Sát Kiếm Hồn kẽ biến chuyển và bàn tay nắm chặt lấy đốc kiếm. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc xung đột với bọn họ, nếu không sẽ rất bất lợi cho bản thân. Suy nghĩ về điều Ly Vân Long vừa nói, Hắc Sát Kiếm Hồn lên tiếng đáp. Cứ theo như lời của người nói, nếu như ta biết thì ta có thể trả lời ngươi. Nhưng nếu người cố ý gây khó khăn cho ta, hỏi ta toàn những vấn đề cổ quái, thì đến lúc đó đừng trách ta hạ kiếm vô tình. Lý Vân Long mới nói, người cứ yên tâm về điều đó đi. Những câu hỏi của ta tự nhiên đều là những sự tình mà người biết. Chỉ cần ngươi khẳng khái hồi đáp thì chẳng có điều gì khó nói cả. Thứ nhất, ta muốn biết ngày trước người đi đến Cửu Âm Động ở Nhạn Đãng Sơn thực sự vì mục đích gì. Nếu như người muốn bắt cóc Cửu Âm Nữ, thì tại sao lúc làm y tù la bắt người, người lại chẳng có bất kỳ một hành động nào? Sau đó khi Tuyệt Mệnh đào khách tiến nhập Huyền Âm Môn, thì người cũng không có ý muốn bắt cóc một ai. Theo như sự trình bày vừa rồi của ta, thì ngày trước người đến Cửu Âm Động không phải với ý muốn bắt người, thế nhưng người đến nơi đó với mục đích gì? Nhãn thần của Hắc Sát Kiếm Hồn trở nên lạnh giá, lạnh giọng nói. Lời nói của ngươi cũng tính ra có vài phần đạo lý. Nhưng ngươi đừng quên, lúc làm bị tù làm bắt người, thì không một ai dám khẳng định người đó bị bắt là Cửu Âm Nữ hay là Huyền Âm Nữ. Còn lúc ta và Tuyệt Mệnh đào khách chọn lựa một trong hai môn khẩu, cũng là lúc đánh cuộc với khí vận của cả hai bên. Nếu cô gái bị bắt trước đó là Huyền Âm Nữ, thì khi ta tiến vào Cửu Âm Môn, có khả năng tìm thấy Cửu Âm Nữ. Theo như ngươi thì trước khi ta tìm thấy mục tiêu, thì ta có cần thiết phải trở mặt chống đối để Tuyệt Mệnh đào khách không? Lý Vân Long hừ một tiếng rồi nói, lời giải thích vừa rồi của ngươi cũng hay lắm. Bật qua sau đó, ngươi lại chẳng một lần truy tìm nơi hạ lạc của nhị nữ, và trước mặt bọn ta, ngươi lại biểu hiện thái độ hoàn toàn tương phản. Điều này cũng đủ để khẳng định ngươi có mục đích khác. Mọi người ở đây ai cũng đều là người biết lý lẽ. Có một vài việc ta chỉ muốn phơi bày nó ra ngoài ánh sáng, chứ không có ý tứ gì cả. Tại sao ngươi để không có phóng khoáng một chút chứ? Hắc Sát Kiếm Hồn khép chặt song mi đài, sau một lúc trầm tư rồi mở miệng nói. Nếu như bọn người muốn biết, ta cũng có thể nói cho bọn người biết. Ngày đó đích xác là ta không phải vì nhị nữ mà đến, và mọi chuyện chỉ là sự xảo hợp mà thôi. Bởi vì có một lần ta được nghe một tin tức, ở nơi đó có một loại kỳ hoa trong thiên địa có tên gọi là Tam Sắc U Liên. Loại kỳ hoa này có hình dạng tương tự như hoa sen, nhưng toàn bộ bông hoa lại pha ra ánh hào quang tam sắc và thường sống ở những nơi âm hàn. Loại hoa này có thể khiến cho yêu ma cũng như là tiên Phật tất cả đều phải hiện nguyên hình, và nó cũng có thể giúp cho người ta tàng hình. Vì theo như ta biết được, thì Cửu Âm Động Phủ là nơi âm hàn hiếm có trên thế gian, cũng là nơi tương thông với địa tâm linh mạch, vì thế ta lập tức đến đó để tìm. Hồng Vân Thái Tử nghe nói như thế kinh dị cất tiếng. Truyền thuyết đó ta cũng từng nghe qua. Tam Sắc U Liên là một trong tam đại kỳ hoa của thế gian. Đích xác là nó thường sống ở những nơi âm hàn. Nhưng ta nghĩ lý do này của ngươi lại xảo hợp quá chừng, khiến cho người ta không thể tin được. Hắc Sát Kiếm Hồn trừng mắt nhìn hắn ta, hư giọng nói. Tin hay không thì tùy ngươi. Nếu không tin thì cần gì phải truy hỏi ta. Thần sắc của Hồng Vân Thái Tử lập tức biến chuyển, tựa như đã muốn xuất ngôn phản bác, nhưng lại bị ngăn chặn bởi Lý Vân Long ở bên cạnh. Đưa mắt nhìn vào Hồng Vân Thái Tử, ngầm bảo hắn ta không nên manh động. Lý Vân Long quan sát Hắc Sát Kiếm Hồn rồi nói, mặc dù những điều ngươi nói có quá nhiều sự xảo hợp, nhưng ta nghĩ nó đích xác là cũng có khả năng xảy ra. Vì thế ta tạm thời tin tưởng ngươi. Bây giờ ta có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi. Có một lần, ngươi nói ngươi đến từ Vân Châu. Vậy không biết ngươi có quan hệ gì với vị Đoạn Mi Kiếm Tôn ở Vân Châu? Lời nói vừa ra, thì thân thể Hắc Sát Kiếm Hồn và Trung Niên Văn Sĩ tức thì đồng thời chấn động. Nhãn thần hai người lập tức trở nên lo lắng vô cùng và đồng thanh truy hỏi. Thật sự ngươi là ai? Tại sao lại muốn truy hỏi việc này? Đứng một bên, Hồng Vân Thái Tử nhìn vào song phương với thần thái mê hoặc, không minh bạch giữa bọn họ có cốt sự gì, và trên người vị Đoạn Mi Kiếm Tôn đó ẩn tàng bí mật gì chăng? Lập tức cười lên với giọng điệu lạnh lùng, Lý Vân Long nói. Trông có vẻ như không cần ngươi hồi đáp, vì trong tâm của ta cũng đã có đáp án rồi. Không thể tưởng nổi là 12 năm đã trôi qua, nhưng cuối cùng thì ta cũng có thể tìm ra truyền nhân của ông ta. Quả thật là ông trời có mắt. Sắc mặt của Hắc Sát Kiếm Hồn đầy âu lo, thét lớn một cách kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi là truyền nhân của Thiên Tinh Khách ở Mạc Bắc sao? Lý Vân Long cất tiếng với giọng đầy thù hận. Tự nhiên ta là truyền nhân của ngươi rồi. Nếu không thì làm sao biết được sự tình này? Năm đó sư phụ của ngươi cùng sư phụ của ta tương ngộ nhau tại Ngọc Long ở Tuyết Sơn. Cả hai bên lập tức cảm thấy tâm đầu ý hợp nên mới kết bạn đồng hành. Nguyên lai đó là một việc tốt. Nhưng ai mà biết được sư phụ của ta đã vô ý giết được thiền điền cự hạc trong một hoang lâm và phát hiện được trong nội thể của nó có một khối huyền thiết bài. Ở trên mặt tấm huyền thiết bài có các vô số phủ chú đồ hình, và chính điều này đã gợi lên tham vọng của sư phụ ngươi. Đợi cho đến khi gia sư không có phòng bị, ông ta một kiếm chặt đứt tà thủ của người, khiến cho người thụ thương nghiêm trọng. Sau đó cướp đoạt huyền thiết bài rồi ngông nghênh đào tẩu. 50 năm qua, người không hề nghĩ là ngày hôm nay ta lại tìm được người, đúng không? Thần sắc của Hắc Sát Kiếm Hồn chuyển biến phức tạp. Sau một lúc lâu trầm mặc, rồi tự động tiến tới thét lớn. Hôm nay gặp được nhau ở đây, thì hai ta hãy liệu kết hết mọi cừu hận của thế hệ trước đi. Lý Vân Long lãnh khốc trả lời. Không đơn giản như vậy đâu. Ta không những thu hồi món nợ năm nào mà sư phụ của ngươi đã gây ra, mà còn phải lấy lại được bản vệ tâm kiếm quyết. Hiện tại trước tiên, người hãy giao bản vệ tâm kiếm quyết đó cho ta. Thần sắc lập tức biến chuyển, Hắc Sát Kiếm Hồn lại nói. Lý Vân Long, người nói hay lắm, nhưng ta không muốn minh bạch rõ ràng một điều. Tại sao ngươi lại nói bản kiếm quyết đó đang ở trong tay của ta? Tại sao ư? Ta chỉ dựa vào việc ông ta, ý vốn chỉ trung niên văn sĩ, chính là Giang Nam Tài Tử. Từ đó có thể luận rằng bản kiếm quyết đó đang ở trong tay của ngươi. Một tay chỉ vào trung niên văn sĩ, Lý Vân Long tiếp tục nói. Theo như lời nói của gia sư, thì sư phụ của ngươi không hề tinh thông kỳ văn thượng cổ. Vì thế ông ta tuyệt đối không thể hiểu được những văn tự cao thâm ở trên tấm huyền thiết bài. Do đó ông ta nhất định phải đi tìm một cao thủ tinh thông về phương diện này. Giang Nam Tài Tử lại nổi danh quá tài trong cả chân tu giới. Nên sư phụ của ta không tìm ông ta thì tìm ai đây? Hơn nữa điều trọng yếu hơn là hiện tại ngươi lại đang ở nơi này. Nếu ngươi không phải đến để thu hồi bản kiếm quyết đó, thì làm sao lại từ ngàn dặm tìm đến hoang sơn dã lĩnh này chứ? Để nghỉ ngơi chăng? Sắc mặt của Hắc Sát Kiếm Hồn chuyển sang tái nhợt, đôi môi mím chặt lại, không nói nên một lời nào, và song nhãn trở nên lạnh lẽo phi thường. Bên cạnh hắn, trung điện văn sĩ chính là Giang Nam Tài Tử mở miệng nói. Lý Vân Đồng, sự suy luận của ngươi cực kỳ chuẩn xác. Chỉ là ngươi nói thẳng ra như thế thì không sợ trước họa sát thân vào người hay sao? Lý Vân Long chẳng chút úy kỵ, nở một nụ cười, một quang thản nhiên nhìn vào ông ta rồi nói. Điểm này tự nhiên là ta đã cân nhắc kỹ càng, nếu không thì tại sao lại đến đây cùng với Hồng Vân Thái Tử? Có lẽ ngộ hôm nay, vạn bối có thể sẽ chết tại đây, nhưng miễn là hắn ta có thể đi khai khỏi nơi này, thì bí mật ẩn giấu trên người các ngươi có thể sẽ được lan truyền khắp cả thiên hạ. Đến lúc đó, sẽ có vô số cao thủ tiến hành truy tung tìm đến các ngươi. Ngươi nói thử xem, đến lúc đó chẳng lẽ lại không có ai có thể thay ta báo thù sao? Thần sắc của Giang Nam Tài Tử lập tức trầm xuống, rồi thét lên một cách lạnh lùng. Ngươi làm như thế, bất quá chỉ là tìm người bồi táng cho cái chết của mình mà thôi. Với tu vi của hai người bọn ngươi, ngươi thực sự nghĩ là bọn ngươi có thể ly khai khỏi nơi này sao? Lý Vân Long vừa cảnh giác vừa đáp. Về điểm này thì ta không dám khẳng định, bởi vì ta không thể biết được đã nhiều năm như thế trôi qua, ngươi đã luyện thành phệ tâm kiếm quyết hay chưa. Theo như lời truyền ngôn thì đó là một loại kiếm quyết âm độc nhất ở trên thế gian. Khi luyện thành nó thì không chỉ khiến cho tu vi tăng cao, mà điều đáng sợ hơn là nó khiến cho những người luyện nó đều biến đổi tâm tính thành kẻ chí âm chí tà, chí độc và trở thành một người vô liêm sỉ, phản phục vô thường. Nghe đến những điều này, Hồng Vân Thái Tử kinh hãi thốt lên. Lý Huynh, chiếu theo những gì Huynh vừa nói, thì ngay cả những vị tiền bối có dung mạo đoan chính cũng hoàn toàn có khả năng có những hành vi vô liêm sỉ sao? Phía đối diện, thân ảnh của Hắc Sát Kiếm Hồn lập tức nhoáng lên rồi xuất hiện cách đó ba trượng. Một quang cảnh giác nhìn vào Giang Nam Tài Tử và trong nhãn thần mang theo vài phần phẫn nộ. Nhìn thấy tình trạng đó, Giang Nam Tài Tử thở dài nói: "Hiền Điệt à, thật là ta không nghĩ được ngươi lại tin vào những lời hắn nói. Ta là người không đáng tin cậy như vậy sao?" Hắc Sát Kiếm Hồn không đáp trả một lời nào. Lý Vân Long hừ một tiếng rồi nói: "Nhân tâm không thể đo được nông sâu, ai có thể nói rõ ràng được. Bất quá bây giờ tối thiểu ta cũng đã minh bạch một chuyện, đó là sự suy luận vừa rồi của ta đã không sai. Chỉ khác là bản Vệ Tâm Kiếm Quyết đang ở trên người của Hắc Sát Kiếm Hồn thực sự là bản kiếm quyết tàn khuyết không hoàn chỉnh." Hồng Vân Thái Tử lên tiếng hỏi: "Huynh làm sao có thể có nhận định như thế? Bằng vào tình huống giữa bọn họ thì cũng khó mà đưa ra nhận định như thế được." Lý Vân Long cười lên với giọng điệu chế nhạo nói: "Thậm chí có không thừa nhận thì cũng không khác xa gì lắm. Phân tích tình huống trước mắt, nếu như Hắc Sát Kiếm Hồn đã lấy được bản kiếm quyết hoàn chỉnh thì những lời đối thoại của chúng ta vừa nãy cũng phải khiến cho hắn ta sinh ra sự nghi ngờ một cách tối đa và rồi bí mật cảnh giác. Nhưng bây giờ huynh đệ đã cứ quan sát thần sắc của hắn thì sẽ minh bạch. Hiển nhiên là hắn đang phẫn nộ. Nếu không phải là do chúng ta đã đưa ra tình huống mà hắn ta chưa tính đến, thì sao hắn ta có thể trở nên như thế chứ?" Hồng Vân Thái Tử nghe thấy thế đột nhiên sáng tỏ nói: "Lý huynh thực đúng là chưa cát tại thế. Một lời nói đủ khiến cho tiểu đệ mở mang trí tuệ ra. Bội phục à. Hiện tại tốt nhất là chúng ta nên làm như thế nào? Lý huynh hãy chỉ ra một cách rõ ràng." Lý Vân Long nở một nụ cười rồi đáp: "Huynh khen ngợi ta sao? Bận qua ta chỉ có thể phỏng đoán như thế này. Hiện tại chìa khóa không nằm trong tay chúng ta, mà lại nằm trong tay của bọn họ. Chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát những biến đổi của sự việc, rồi tùy cơ mà hành sự." Khẽ thở dài, Giang Nam Tài Tử mở miệng nói với Hắc Sát Kiếm Hồn: "Có lẽ những người đã tin tưởng vào những lời của bọn chúng. Nếu là như thế thì nhất thiết phải tùy duyên vậy. Vầng thái dương đã bắt đầu lặn về phía trời Tây. Một ngày tươi đẹp đã sắp qua đi. Nhưng chuyện đã qua đi thì không một ai có thể vãn hồi được. Có lẽ điều này cũng giống với mối quan hệ của chúng ta." Thanh âm nhẹ nhàng dội lại tại cánh rừng, mơ hồ mang theo một vài ý nghĩ đầy thâm thúy. Hắc Sát Kiếm Hồn nhìn vào Giang Nam Tài Tử, trong tâm đang cân nhắc những lời nói của lão ta, đồng thời đang phân tích tình thế trước mắt. Rất rõ ràng, Lý Vân Long thì tuyệt đối không bỏ qua cho bản thân lão ta. Hồng Vân Thái Tử đồng hành cùng Lý Vân Long nên chắc chắn cũng đứng về phía hắn. Chỉ là bản thân lão ta muốn đối phó với hai người này đúng là rất khó khăn. Nếu lão ta còn gây bất hòa với Giang Nam Tài Tử nữa, thì bản thân lại phải một độc chiến với ba người bọn họ. Đến lúc đó, tình hình sẽ rất bất lợi. Suy nghĩ về điều này, tâm niệm của Hắc Sát Kiếm Hồn bắt đầu cấp chuyển. Trước mắt chỉ có một phương pháp duy nhất là không nên khiến cho Giang Nam Tài Tử nổi giận, để sau khi thu thập xong hai người bọn Lý Vân Long, thì sau đó mới tính sổ cùng lão ta, tính ra cũng không muộn. Sau khi quyết định, Hắc Sát Kiếm Hồn mở miệng nói: "Tiền bối không cần thiết phải giận dữ như vậy. Vãn bối đã suy nghĩ cẩn thận lại rồi, phát giác ra bản thân đã quá đa tâm, và điều đáng buồn là đã trúng kế đi sán của Lý Vân Long. Thiết nghĩ nếu như giả sử không tín nhiệm tiền bối, thì 50 năm trước đã không giao việc quan trọng như thế này cho tiền bối, và cũng không phân phó cho vãn bối đến đây ngày hôm nay. Từ việc này thì có thể thấy, địa vị của tiền bối trong lòng gia sư đã chiếm được sự tín nhiệm tuyệt đối. Tất cả những sự việc vừa rồi, tiền bối đều đã nhìn thấy rõ. Trước tiên chúng ta hãy tiêu diệt hai tên ly gián này cái đã." Giang Nam Tài Tử nhìn lão ta với nhãn thần kỳ quái, nhẹ giọng nói: "Người có thể minh bạch được đạo lý này cũng đủ khiến cho ta hài lòng. Bây giờ chúng ta trước tiên hãy giải quyết hai tên này, rồi có chuyện gì thì sẽ nói sau. Nếu không sẽ rất bất lợi đối với chúng ta." Hắc Sát Kiếm Hồn nhẹ nhàng gật đầu. Trường kiếm trong tay lập tức phát ra một luồng kiếm phong lạnh lẽo, trực diện chém tới thân người Lý Vân Long. Nhãn thần lập tức biến đổi, Lý Vân Long thét lớn lên: "Cẩn thận, hai người bọn chúng thực đúng là bọn người âm hiểm. Bọn chúng hiển nhiên là muốn liên thủ để hạ sát chúng ta trước, rồi sau đó mới thanh toán nhau. Ngọc huynh đệ hãy chú ý, gặp được cơ hội thì hãy cấp tốc đào thoát khỏi chỗ này, ta có thể yểm hộ cho huynh đệ. Hồng Vân Thái Tử nghe thấy những điều này liền cất tiếng. Lý huynh đối đãi với đệ như thế, khiến đệ thực sự cảm động vô cùng. Ngày hôm nay bất kể tình hình như thế nào, tiểu đệ ta đấy nhất định sẽ cùng huynh đồng tiến đồng lui. Lý huynh cứ yên tâm. Nhìn qua hắn ta một lần, Lý Vân Long trầm giọng. Được, bây giờ chúng ta hãy xem thử bọn chúng có bản lĩnh như thế nào nào. Dứt lời, ánh sáng toàn thân phát ra ngoài, tầng tầng lớp lớp tia sáng tuần hoàn lưu động, rồi hình thành một bức tường phòng ngự. Sau đó toàn phong thủ trong tay của Lý Vân Long lập tức huy động. Một luồng gió xoáy thanh sắc đột nhiên xuất hiện, hùng dũng cuốn tới, tự như cuồng nộ cùng trời đất. Nhật kịch chân tàn đảo kiếm phòng của Hắc Sát Kiếm Hồn trực diện cuốn thẳng tới trước ngực lão ta. Ở bên cạnh, Hồng Vân Thái Tử nhìn thấy Lý Vân Long đã bắt đầu phát động tiến công. Mặc bút trong tay cũng chuyển động. Vô số ngân quang như hàng ngàn bông hoa liền xuất hiện. Các đạo khí pháp quang quang khắp tứ phía điên cuồng tổ hợp lại thành một đạo hoa trận kỳ diệu. Hướng sang Giang Nam Tài Tử phát động đợt tấn công đầu tiên. Khẽ nở một nụ cười, Giang Nam Tài Tử lên tiếng nói. Diệu bút sinh hoa, ngươi đã luyện tập rất tốt. Nhưng đáng tiếc là ngươi lại quên mất, ta là Giang Nam Tài Tử. Về mặt này ngươi tuyệt đối không thể so cùng ta. Lời vừa dứt thì 10 ngón tay trên song thủ liền chuyển động, phát xuất ra những đạo chỉ kình lam sắc chói mắt, thực hiện thế mã thiên phi vũ. Trong một thời gian ngắn, các đạo chỉ kình lam sắc liền kích trúng vô số các lãng hoa ngân sắc, tạo ra các phích lịch lôi điện dày đặc, sau đó tạo ra các tia sáng mỹ lệ. Lập tức nở một nụ cười vô cùng lạnh lùng. Hồng Vân Thái Tử thét lên. Người tao hiểu nó thì sao? Người hiểu không có nghĩa là người sẽ thắng. Bây giờ chúng ta hãy xem thử coi ai mới thực sự là kẻ mạnh hơn. Thân ảnh chuyển động, mây hồng hiện ra như muốn che lấp cả bầu trời. Trong lúc tiến công, thần pháp của Hồng Vân Thái Tử nhanh như thiểm điện. Mặc bút trong tay cấp tốc chuyển động, vô số các đạo ngân quang kỳ dị xuất hiện như hàng vạn tinh tú trên bầu trời bất tận. Mỗi một lần chuyển động là một lần tồn tại cùng vĩnh hằng. Giang Nam Tài Tử nhìn thấy tình trạng này, lạnh giọng đáp trả. Nhìn không ra là người cũng có vài kiểu tấn công như thế này. Được đấy, ta sẽ thử với ngươi một lần để xem ngươi có thể tiếp được bao nhiêu chiêu. Chỉ phá thường khung, liệt cửu tiêu, liệt vân kinh nguyệt, quỷ thần đao. Lời vừa dứt, lam quang khắp chủ thần tăng cao. Lam sắc phát ra từ thân thể chẳng khác gì thái dương tỏa ra kỳ quang. Song thủ của Giang Nam Tài Tử đưa ra trước ngực, cấp tốc kết thành một loại pháp quyết kỳ quái. Song thủ tức thì đan xen vào nhau, còn hai ngón trỏ thì liên kết với nhau, hình thành một góc nhọn. Thúc đẩy cường kình lam quang khắp chủ thần đột nhiên tăng cao, tức tìm một đạo lam quang xông thẳng lên trời. Khi mới bắt đầu thì đường kính của đạo lam quang khoảng độ 3 thốn, tức khoảng 7.62cm. Nhưng trong một khoảng thời gian rất ngắn thì nó điên cuồng bành trướng, hóa thành một đạo lục xích quang trụ nối liền trời đất. Cường kình đáng sợ của nó mang theo sức mạnh hủy diệt, khiến cho cả không gian đều chấn động và sản sinh ra những đợt gió xoáy với tốc độ cao. Khắp tứ phía của đạo quang trụ hình thành một cơn gió lam sắc đáng sợ, như đã muốn nuốt cả vạn vật ở xung quanh. Giữa không trung, Hồng Vân Thái Tử gầm lên một tiếng kinh hồn, thân thể cấp tốc chuyển động nhằm thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của lực lượng thôn phệ đáng sợ phát ra từ đạo quang trụ, tức thì chuyển động lệch hướng so với quỹ đạo ban đầu. Đối mặt với sự tiếp cận của đạo quang trụ, cảm giác thấy cỗ lực lượng đáng sợ này, tà thủ của Hồng Vân Thái Tử phách xuất trong một trường để mượn phản lực sinh ra và lùi lại, đồng thời hữu thủ khoa lên một vòng tròn, khiến cho khi liều khắp tứ phía chuyển động theo sự di chuyển của thân thể, mượn được hoán chuyển để đối kháng với cỗ lực thôn vệ, cuối cùng cũng thoát khỏi một đợt công kích khủng bố của hắn ta. Ở bên này, toàn phong phủ trong tay của Lý Vân Long cùng Hắc Sát Kiếm Hồn sau một đợt giao thủ đã bắt đầu phát xuất ra các tuyệt chiêu. Chỉ thấy thân thể của Hắc Sát Kiếm Hồn lăng không xoay chuyển, trường kiếm trong tay mỗi lần xoay tròn một vòng đều phát xuất ra trên 100 thước kiếm. Kiếm quang dày đặc nhanh chóng chuyển động xung quanh thân thể hắn ta, rồi tạo thành một chiếc lưới to màu ám hồng, bịt kín mọi chỗ xung quanh mà Lý Vân Long đang đứng. Khi tấm lưới to được kết thành, từ những đạo kiếm quang gần tiếp cận cơ thể. Lý Vân Long thét lên một tiếng, toàn phong phủ trong tay tự động xoay chuyển, lập tức xuất hiện chín đạo toàn phong mang theo cường kình phân bố khắp tứ phía, hình thành một cột thanh sắc phong trụ. Nó cùng với những đạo kiếm quang dày đặc liên tục ma sát lẫn nhau, tạo ra quang thải nhiều đến mức như muốn che phủ cả bầu trời. Trên không trung, Hắc Sát Kiếm Hồn cười lạnh một tiếng, thân thể đang luân chuyển đột nhiên dừng lại. Trường kiếm trong tay ngân lên một tiếng chấn động thiên không. Dưới sự thôi động của hắn ta, cuồng phong lại chuyển động, những đạo kiếm quang với ám sắc hồng tập trung lại càng ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng thì ngưng tụ thành một đạo kiếm trụ trăm trượng mang màu sắc huyết hồng, tĩnh lập giữa vòng trời. Ngay thời khắc này, toàn thân của Hắc Sát Kiếm Hồn xuất hiện những ám phủ chú. Vô số đạo phủ chú tà dị từ trên thân thể lão ta tản xạ ra khắp tứ phía, hình thành một trận pháp bao quanh cơ thể. Cuối cùng hóa thành một con hắc sắc quang long cuộn dọc lên trên huyết hồng kiếm trụ, khiến cho nó đột nhiên co rút lại. Trong một thời gian ngắn, từ trăm trượng biến thành mười trượng. Ánh huyết quang lóa mắt cũng bạo phát lên gấp ba lần, khiến cho cả thiên địa đều bừng sáng lên. Quan sát Lý Vân Long đang ở phía dưới, Hắc Sát Kiếm Hồn cất giọng tàn nhẫn. Hãy chịu chết đi, Lý Vân Long. Mọi ân oán của chúng ta phải kết thúc trong trận chiến này thôi. Dứt lời thét lên một tiếng, đạo kiếm trụ khủng bố mang sắc huyết hồng điên cuồng chém xuống, toàn nhất kích hủy diệt Lý Vân Long. Sắc mặt của Lý Vân Long lập tức trầm xuống, cảm thấy một cách đáng sợ này của hắn ta. Biết rằng muốn tránh cũng không được, nên từ miệng phát ra một tiếng cuồng nộ, giận dữ gầm lên. Muốn hủy diệt ta bởi một chiều, vị tất người đã thành công. Ta sẽ tiếp người chiêu này thử xem. Toàn phong trảm, phì lòng đăng không. Trong cửu châu thiên hạ, ta là chí tôn. Trong thanh âm cuồng độ, chân nguyên toàn thân Lý Vân Long đột nhiên tăng cao đến mức cực hạn. Thân thể đứng nghiêm trang, quang hòa lóa mắt khắp chủ thần phát ra một cách loạn xạ, tự như một con dã sư đang cuồng nộ. Ném toàn phong phủ ra, song thủ của Lý Vân Long lập tức chắp lại. Trong thời gian ngắn nhất thôi động pháp quyết, hai ngón giữa của song thủ đồng thời bước ra hai giọt tinh huyết. Cả hai xoay tròn ba vòng ở trước ngực rồi dung hợp lại làm một, phát ra một đạo thần quang kỳ dị. Sau đó, tinh huyết dưới sự khống chế của ý thức đang không bay lên rồi xạ nhập vào trong toàn phong phủ. Tức thì màu thanh sắc nguyên bản của thanh tiểu phủ bị nhuốm thành huyết hồng. Một cỗ khí tức yêu diễm lập tức tràn ra khắp tứ phía, khiến cho người ta cảm thấy như có một loại khí tức kỳ quái nào đó đang được đánh thức tỉnh dậy. Ngay lúc toàn phong phủ biến sang màu hồng, thì một toàn phong đồ án đột nhiên đằng không bay vút lên. Sau khi rời khỏi thân toàn phong phủ được ba xích, thì hóa thành một đạo cuồng phong kinh thiên và kẹp chặt phiến huyết lãng đang không ngừng ba động. Phía sau cuồng phong xuất hiện, khiến cho thanh âm của điểu thú trong chu vi mời sặm không ngừng vang lên rồi điên cuồng trốn chạy, nhưng chúng lại bị cuốn bay lên trên đỉnh của trận cuồng phong một cách liên tục. Một con kỳ thú bằng huyết nhục được sinh ra, khắp chu thần nhuộm ánh huyết quang chói mắt. Nếu quan sát kỹ thì thấy con kỳ thú này tự như điểu nhưng lại không phải là điểu. Trên đôi cánh còn xuất hiện một cái đầu hổ còn sống, cầm huyết trảo trước ngực có dạng như là ưng trảo. Ngoài ra còn có một cái đuôi dài khá là vững chắc. Nhìn thấy huyết hồng kiếm trụ nhanh chóng bay đến, từ miệng của con kỳ thú này ngâm lên một tiếng, thanh âm trấn tĩnh, chấn nhĩ phát ra tựa như tiếng gầm của hổ, nhưng nó lại cổ quái đến mức khó mà miêu tả được. Sau một tiếng ngầm lên, từ miệng của con kỳ thú phóng ra một lỗ huyết diễm như là một đạo quang tiễn, nghênh đón đòn tấn công của Hắc Sát Kiếm Hồn. Đồng thời song trảo trước ngực của con kỳ thú cũng tức thì uy vũ, cấp tốc xả ra hai đạo quang trảo huyết hắc khổng lồ. Để phối hợp với song trảo thì cặp cánh cũng chuyển động, khiến cho hai đạo huyết sắc phong bạo đột nhiên gia tăng tốc độ, trực diện cuốn thẳng tới Hắc Sát Kiếm Hồn. Giữa không trung, hai đạo chí cường nhất kích của Lý Vân Long và Hắc Sát Kiếm Hồn tông vào nhau. Huyết hồng kiếm trụ cùng huyết diễm của con kỳ thú kịch liệt va chạm. Cả hai bên đều không chịu khoan nhượng dù chỉ một phân. Quang hoa của huyết hồng kiếm trụ trở nên tối lại, lập tức chấn phá đạo huyết diễm rồi tiếp tục trảm xuống và kích trúng huyết sắc phong bạo, làm ra một thanh âm vang dội chấn động tận trời. Quang hoa tiêu tán loạn xạ như mây khói che phủ cả bầu trời. Trong thanh âm vang dội, kỳ tu lại phát xuất hai đạo huyết sắc quang trào tấn công tầng kết giới phòng ngự của hắc sát kiếm hồn. Song phương va chạm lẫn nhau rồi tan biến, cuối cùng chấn nát tầng phòng ngự của hắc sát kiếm hồn và rồi ấn vào thân thể hắn ta một cách hiểm độc. Phía đối diện, Lý Vân Long cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Một kiếm vừa phát ra của hắc sát kiếm hồn cũng đang ngạnh phá thành công đạo huyết sắc phong bạo được hình thành từ toàn phong phủ, khiến cho kỳ thú cũng biến mất. Vì thế trong đợt công kích vừa rồi, thân thể của Lý Vân Long cũng thụ trọng thương. Trong tiếng đổ vang dội thì thân thể bị chấn rơi xuống mặt đất, khuôn mặt anh Tuấn giờ đây đang trắng bệch vì mất máu, nhãn thần tán loạn. Trong màn mưa bụi, hắc sát kiếm hồn và Lý Vân Long dù thân thể đang mang trọng thương nhưng cũng gắng gượng đứng dậy. Cùng một lúc, hai người đứng cách nhau một khoảng 12-13 trượng. Trong mắt mỗi người đều có ngọn lửa giận dữ và đang trực diện nhìn vào đối phương, chẳng ai phục ai. Di rời mục quang, hắc sát kiếm hồn nhìn vào trận đấu của Hồng Vân Thái Tử và Giang Nam Tài Tử, âm trầm cất tiếng. Nhìn vào tình hình này thì dễ dàng thấy được phía người đang rất bất lợi. Nếu như Hồng Vân Thái Tử bại vong, người cũng khó đào thoát và rồi ngươi cũng phải chết thôi. Lý Vân Long cười nhạo. Nếu mà huynh đệ của ta lạc bại, người nghĩ người chết chỉ là một mình ta sao? Nhãn thần của hắc sát kiếm hồn lập tức biến đổi, hư lạnh nói. Người muốn ly gián hai người bọn ta sao? Người không nhận thấy cách đó là quá ấu trĩ hay sao? Lý Vân Long lạnh nhạt mỉm cười. Ấu trĩ à? Có lẽ vậy. Đợi cho đến lúc người biết được kết quả, thì người sẽ biết được lời nói của ta có ấu trĩ hay là người ấu trĩ. Không tin, người hãy đợi mà xem. Sắc mặt của hắc sát kiếm hồn chuyển sang vẻ âm trầm. Hiển nhiên minh bạch rất rõ ràng đạo lý trong lời nói của Lý Vân Long. Nhưng hai người đang ở trong tình trạng đối địch. Bản thân hắn ta tính ra cũng không ấu trĩ lắm. Vì thế tuy ngoài mặt nói là không tin, nhưng trong thâm tâm đang suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, nhằm tìm cách giải quyết sự việc. Nếu Giang Nam Tài Tử thực sự nổi giận, đến khi bản thân mình thụ trọng thương, tổn hao chân nguyên, em là khó có thể thoát khỏi tay ông ta. Nghĩ đến điều này, mục quang của gã bất giác rời đến bên Giang Nam Tài Tử và Hồng Vân Thái Tử. Thầm nghĩ tốt nhất là hai người lượng bại câu thương. Chỉ có như thế thì bản thân mới được an toàn nhất. Nhưng cơ hội như vậy liệu có xuất hiện chăng? Trong lúc hắn đang trầm tư, Giang Nam Tài Tử và Hồng Vân Thái Tử cùng thét lớn một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của hắc sát kiếm hồn và Lý Vân Long. Nhìn lại chỉ thấy hai người trong trận chiến, lúc này đều bị bật lui ra ngoài quầng sáng. Hồng Vân Thái Tử toàn thân lắc lư, khuôn mặt nhợt nhạt, hiện lên thần sắc kinh hãi, khoe miệng rớm máu. Phía bên kia, Giang Nam Tài Tử lãnh đạm cười chế giễu, phong thái tiêu sái nhìn đối thủ, dáng vẻ như mèo bắt chuột. Thời gian không còn sớm nữa, trận đánh bên kia đã kết thúc, chúng ta cũng nên giải quyết cho xong thôi. Có trách, thì chỉ trách các người không đến đến đây, giờ thì đi chịu chết đi. Nói xong, Giang Nam Tài Tử tung mình bay lên, tốc độ không nhanh không chậm, tiến về phía Hồng Vân Thái Tử. Luồng khí tức áp bức đó khiến Hồng Vân Thái Tử sắc mặt cứng đơ, trong mắt đảo loạn. Tranh thủ đức nhìn Lý Vân Long và hắc sát kiếm hồn. Trên khuôn mặt trắng bệch của Hồng Vân Thái Tử lộ ra một tia tuyệt vọng. Hiển nhiên minh bạch bản thân đã rơi vào tình cảnh khốn đốn, ánh mắt thoáng qua nét phẫn nộ. Hồng Vân Thái Tử gào lên. Lý huynh, hiện tại tình huống bất diệu, ta sẽ cầm chân lão tạc này. Huynh hãy thừa cơ đi trước, nếu ta mất mạng tại đây, huynh nhớ quay về báo cho sư phụ của ta, nhờ người báo thù cho ta. Thân người loáng thoáng qua, Hồng Vân Thái Tử nhào lên nghênh đón. Y phục huyết hồng trong cơn gió như một đám mây đỏ ửng, nháy mắt đã tương kích với Giang Nam Tài Tử. Hàng ngàn bút ảnh biến hóa, chỉ ảnh như núi non, song phương vừa đụng độ, liền đối đầu không khoan nhượng. Thế công lăng lệ mà mạnh mẽ, làm phát ra hàng loạt tiếng sấm sét. Trong chớp mắt, đã giao thủ bách chục hiệp. Hai người lúc hợp lúc phân, tốc độ di động cực nhanh, không ai chịu lùi bước. Trong lúc tấn công, Hồng Vân Thái Tử một lòng liều chết ứng địch. Tuy hiểu rõ tu vi của mình và đối phương tồn tại một khoảng cách rất lớn, nhưng hắn không chút sợ hãi, ra sức thúc động chân nguyên trong cơ thể, chuyển hóa thành một nguồn lực lượng hừng hực bốc cháy. Thế phải giữ chân Giang Nam Tài Tử. Cảm nhận thấy quyết tâm của Hồng Vân Thái Tử, Giang Nam Tài Tử bực tức hừ một tiếng. Số tiểu tử, ngươi tưởng rằng liều mạng là có thể bó trần ta ư?

ánh mắt quét nhìn tứ phía để tìm ra người mà Lý Vân Long đã nói. Rất nhanh, ngoài mấy dặm xa, hai bóng nhân ảnh một nam một nữ xuất hiện trong mắt y. Nhìn về phía đối phương, Giang Nam Tài Tử thoáng biến sắc, trầm mặc một lát rồi tự nói. Hôm nay tha cho các ngươi một mạng, đợi khi ta đoạt được bảo vật xong, sau này thu thập các ngươi cũng không muộn. Nói xong, toàn thân hắc quang quỷ dị lóe lên, lập tức thân thể hoàn toàn biến mất. Không lâu sau đó, cách vị trí vừa rồi của Giang Nam Tài Tử một dặm phía bên trái, đột nhiên hai đạo nhân ảnh giữa bùn đất bay ra, phi về phía một nam một nữ nơi xa. Đến gần Trần Ngọc Loan và Tư Đồ Thần Phong, Văn Bất Danh kể lại mọi điều nhìn thấy một cách tường tận, cuối cùng nói, xem ra tu chân giới lại có thêm một tên ma đầu, sau này chúng ta phải đề phòng người này. Trần Ngọc Loan sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói, vậy tâm kiếm quyết được biết là loại kiếm quyết âm độc nhất thế gian. Giang Nam Tài Tử tu luyện thành công, thiệt nghĩ hắn đã là người âm độc nhất trên đời. Sau này chúng ta gặp hắn phải tìm cách trừ khử đi, nếu không chúng ta sẽ gặp tai họa. Hiện tại hãy truyền lệnh cho đệ tử liên minh chú ý hành tung của hắn, đợi thời cơ xuất hiện chúng ta sẽ thu thập hắn. Nghe Văn Bất Danh đáp ứng, Quy Vô đạo trưởng cũng lên tiếng, ta nghĩ chúng ta nên phái người thông báo cho Hồng Vân lão tổ. Lão quái vật đó trong tu chân giới cũng có tiếng là người khó đối phó. Lão ta xuất hiện, kiềm chế Giang Nam Tài Tử, tin rằng đối với nhân gian tranh đạo có không ít điều tốt. Trần Ngọc Đoàn suy nghĩ rồi gật đầu nói, lời này thật hữu lý, vậy thì cứ theo ý đạo trưởng mà làm. Bây giờ ở đây không có việc gì nữa, chúng ta trở về Phục Long Cốc thôi. Nói xong quay đi, bốn người nhanh chóng biến mất. Sau giờ ngọ, mặt trời dịu hơn một chút, gió nhẹ làm cho khí nóng giảm đi, từng làn hơi nước từ những hoa cỏ khô héo trên mặt đất bốc lên. Sâu trong một ngọn núi ở phía bắc thành Lạc Dương, giữa khe núi hẻo lánh là một sơn cốc. Lúc này một cột khói lan tỏa, nhờ những cơn gió nhẹ nâng đỡ nên nhẹ nhàng bay lên tựa như những đám mây. Những sơn cốc bên ngoài căn nhà bằng đá đơn sơ, lúc này có một nam một nữ đang ngồi bên bếp lò. Ngọn lửa ấm áp bao lấy một nồi sắt tỏa ra hương vị nồng nồng. Nhìn vào nồi với ánh mắt cao hứng, trung niên nam tử cười nói, mỹ nhân, bách thảo tố tâm thằng đã phát ra hương thơm, xem ra hình dáng còn chúng ta không quá nửa canh giờ là có thể tốt hơn rồi. Khi thời gian đến cho thiên di dùng, chắc chắn là sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cơ thể của nó. Nếu nó sớm loại bỏ được yêu khí trong người, sẽ có thể ly khai sơn động, cùng chúng ta bắt đầu một cuộc sống của người bình thường. Phía trước lò lửa, một khuôn mặt đẹp của nữ tử lộ vẻ chân thành nói, hy vọng ông trời giúp con chúng ta để nó sớm ngày thoát ly khỏi khổ ải. Đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ mang con theo đi du lịch nhân gian, để nó học tập thật nhiều kiến thức, trở thành người có học và được mọi người tôn kính. Trung niên nam tử tiếp lời nói, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta nỗ lực, chắc chắn sẽ hoàn thành tâm nguyện. Nhưng ngày này chúng ta đã nấu không ít đồ cho thiên di ăn rồi, cơ thể nó cũng càng lúc càng tốt lên. Chỉ cần chúng ta tìm được thêm bách khoa tinh độ, theo phương pháp của nàng phối chế ra bách khoa thánh tâm đan, ta tin chắc rằng sẽ có lúc thiên di có thể hoàn toàn trục xuất yêu khí trong cơ thể, trở thành một con người thật sự, không phải chịu sự khống chế của thạch tượng thánh tăng nữa. Đôi mắt xinh đẹp của nữ tử thoáng hiện nét hy vọng, trả lời nói, mong rằng sẽ được như sở nguyện của chàng vậy. Hôm qua, thiếp chỉ thỉnh vài huynh đệ trong Bách Thú Môn giúp đỡ tìm bách hoa lộ, hy vọng chỉ trong khoảng 10 ngày sẽ có thu hoạch. Còn của chúng ta, nếu uống đủ 5 phương thuốc đặc biệt sẽ thu được kết quả tốt nhất. Đối với yêu khí đã bám rễ trong cơ thể sẽ trợ giúp rất lớn. Trung niên nam tử an ủi nói, người tốt sẽ được trời giúp. Thiên di của chúng ta từ khi sinh ra đã hai lần được quý nhân giúp đỡ. Ta tin còn đó nhất định sẽ thành công. Bây giờ chúng ta hãy an tâm nấu thuốc cho xong. Khi thời gian đến cho nó uống vào, nhất định sẽ có nhiều lợi ích. Sau nửa canh giờ, bên trong nồi sắt hương thơm nồng tỏa ra tứ phía. Hai người dùng cái chén gỗ đặc chế chứa bách thảo tốt tâm thang, cùng nhau đi vào trong sơn động âm u bên trái. Vào trong động ba trượng, ngày ngã rẽ đầu tiên, hai người gặp một thiếu niên chừng 13-14 tuổi, chính là Hoàng Thiên, người ngày trước được Lưu Vân giải cứu. Vừa gặp mặt Hoàng Thiên vô cùng cao hứng, nghênh đón, kéo lấy tay phụ mẫu, hạnh phúc cười nói, phụ thân mẫu thân, hai người lại tới rồi, con vừa nghĩ đến hai người. Hôm nay con chờ mẫu thân đến để dạy con Tam Tự Kinh, đạo lý nhân trì sở tính bổn thiện. Mẫu thân Hoàng Thiên mỉm cười xoa đầu con trai khích lệ. Thiên Nhi ngoan, nghe Thiên Nhi nói mẫu thân rất vui. Con chỉ cần cố gắng đọc sách, học nhiều tri thức, hiểu được nhiều đạo lý. Đợi đến sau này yêu khí trong cơ thể của con không còn, chúng ta sẽ đem con đi chu du khắp thiên hạ, đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, làm một nhân tài có ích. Hiện tại trước tiên con hãy cầm chén bách thảo Tô Tâm Thăng để uống đi. Nó đối với cơ thể của con rất có lợi, có thể giúp con tĩnh tâm giảm bớt dục vọng, tránh bị tâm mà khống chế. Nhận lấy chén gỗ từ tay phụ thân, Hoàng Thiên gật đầu nói. Mẫu thân hãy yên tâm, con sẽ không để phụ mẫu thất vọng. Nhất định các chết được khó khăn, nói theo mẫu thân trở thành một con người chân chính. Nói xong một hơi uống cạn, gương mặt lộ ra vẻ cương quyết. Nhìn thấy gương mặt hiền lành của con, phụ nhân Hoàng Thiên hài lòng mà lên tiếng. Có câu nói này của con, phụ thân cùng mẫu thân con, cho dù có tiếp tục gặp nhiều đau khổ, vẫn có thể vượt qua được. Mẫu thân con bảo qua vài ngày nữa sẽ phối chế loại bách hoa thánh tâm đan cho con. Sau khi con uống vào sẽ có lợi rất nhiều, hy vọng có thể loại bỏ được yêu khí trong cơ thể. Đợi đến lúc đó, cả nhà chúng ta có thể cùng nhau sống thật hạnh phúc, rời khỏi nơi này, đi đến một đô thị phồn hoa. Hoàng Thiên gật đầu kiên quyết đáp. Phụ thân mẫu thân, hai người chịu khổ nhiều rồi. Thiên Nhi bảo đảm nhất định sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của yêu khí, sớm phải ly khai sơn động này, cùng phụ mẫu đi khắp nhân gian, xem thế gian trăm họ, ngắm vẻ đẹp của non sông. Hoàng mẫu tay đón lấy cái chén gỗ trong tay cậu bé, vẫn cất giọng ôn nhu nói. Con của ta rất có chí khí, mẫu thân tin con nhất định sẽ thành công. Bây giờ mẫu thân sẽ giúp con đọc sách, chúng ta bắt đầu học tập, tích cực nỗ lực. Hoàng Thiên trong lòng vui sướng cười lên, kéo mẫu thân chạy đến nơi có chiếc giường ngay ngắn sạch sẽ, để trong một quyển kinh thư. Hai người ngồi xuống tập trung xem. Phụ thân của cậu bé nhìn cảnh này, nước mắt trào ra. Một cảm giác vui sướng bất luận làm cho đôi mắt nhẹ nhẹ. Ngơ ngẩn nhìn một hồi, ông ta lặng lẽ rời khỏi sơn động, quay lại căn nhà bằng đá, thu dọn tất cả mọi thứ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ tôi này nhé. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này trong phần danh sách phát của kênh. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.